Bố già phần thứ sáu. Ngay chiều tối, Hagen sang nhà của ông Trùm hội họp gia đình. Có mặt cả Sony. Thấy cô bộ nó mệt mỏi nâng ly đá lạnh lên uống. Hagen chán quá. Chắc nó vẫn đi liếp với cái con nhỏ phù dâu. Hey, lại rắc rối nữa. Ông Trùm ngã người ra ghế sofa tơi ngồi hút xì gà. Dino Billy. Thứ này hút ra cái gì? Hagen đề nghị ông đổi gu Havana, nhưng bố già hút thử chê nó gắt cổ, chê ho, đành để nguyên hộp đi Nobili trong phòng. À, mình đã có hết các chi tiết cần biết chưa? Hagen dạ có, rồi kéo hộp tủ, lấy ra hồ sơ Solozo. Gọi là hồ sơ nhưng thực sự chẳng có biên chép dấu vết gì đáng ngại. Chỉ giản dị có mấy chữ tắt vô hại để ghi nhớ mấy điều quan trọng cho khỏi quên. Hagen coi qua rồi lên tiếng. À, Solozo có chuyện nhờ giả gia đình mình. Nó đề nghị mình chung vốn cỡ 1 triệu đô trở lên và bảo đảm an ninh. Do đó mình sẽ có phần chia, chưa biết bao nhiêu. Đằng sau Solozo có gia đình của Tatagia cũng ăn chia một phần. À, cái vấn đề nó đề nghị là ma túy. Nó đã nhắm gốc sản xuất là mấy cái vườn trồng thẩu ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyên chở từ gốc sang Sicily không thành vấn đề. Ở Sicily, Solozo có lò biến chế nhựa thẩu thành mọt phin và nếu cần, cất luôn thành bạch phiến. Cam đoan đến đây vẫn chẳng có gì trở ngại. Cái khó là mang hàng vào nội địa của Mỹ Quốc và phân phối. Và bỏ tiền bạc ra cũng là vấn đề, vì xét ra 1 triệu đô thời buổi này chẳng phải quờ đầu cũng có. Hagen khẽ liếc, thấy bố già nhăn mặt. Ông ghét cái lối văn chương chủ nghĩa dơ dẫn trong việc làm ăn lắm. À, Solozo có ngoại hiệu là dân thổ vì hai lý do. Một là nó ở bển lâu năm, nghe nói nó có con vợ Thổ Nhĩ Kỳ và mấy đứa con. Hay là nó chơi dao rất chì, ít nhất cũng có một thời tung hoành bằng dao, nhưng chỉ giới hạn trong cái phạm vi nghề nghiệp khi không thể xài biện pháp khác. Rất có khả năng không làm cho ai dưới quyền ai. À, có hai tiền án, một ở Ý, một ở Mỹ. Ai cũng biết về ma túy là có gốc bự. Mình có lợi điểm này, xét vì nó chẳng thể bắn đứng nổi. Nó có tố cáo cũng chẳng có ai nghe. Có vợ Mỹ, ba con nuôi nấng tử tế, nó chưa đứng ra làm. Nó chỉ làm khi sơ sẩy vợ con cho nó bảo đảm ấm no. Ông Trùm vừa kéo khói xì gà vừa hỏi. À, Santino, mày nghĩ sao về cái vụ này? Thằng Sony nghĩ sao thì Hagen biết từ khuya. Xưa nay cứ phải núp bóng bố già hoài. Nó vẫn muốn có một cái gì để làm sếp. Thì vụ này nó chịu quá rồi còn gì. Trước khi trả lời, nó làm một hơi whisky. À, cái chất bột trắng này ra tiền, xong cũng nguy hiểm không có vừa. Dính là dám 20 năm như chơi. Theo con nghĩ nếu mình không phải bắt tay vô mà chỉ sức vốn và đứng bên lề vận động, chạy chọt là một ý kiến hay. Thằng này khôn, những điều gì nó nói toàn sự thật ai cũng biết. Hagen thấy Sony khoái cái vụ này rõ ràng. Mà nó nói đúng. À, còn mày, mày nghĩ sao Tom? Khó nói quá, biết bố già thế nào cũng từ chối. Không lẽ bây giờ nói nên làm, xét ra nên mới đúng. Đồng ý bố già xưa nay chưa hề có một quyết định sai lầm. Nhưng phải công nhận là lâu lâu, ổng có vẻ hơi lạc hậu, không viễn kiến chút nào. À, mày nghĩ sao cứ thành thật nói ra. Consigliere. Một thằng Consigliere chính gốc Sicily cũng bất đồng ý kiến với ông Trùm là thường mà Tom. Ba người cùng cười hề hề. À, theo ý cháu, bác nên ok. Tại sao nên thì bác biết rõ rồi. Cháu chỉ nhấn mạnh vụ lợi tức. Chẳng gì nó ngành nào ngon hơn bằng ngành ma túy. Mà mình không làm thì thằng khác làm. Có thể bọn Tatagila. Chúng nó sẽ nhảy vô liền. Lợi tức nhiều thì là thế lực lớn. Chúng sẽ tung tiền ra mua cốm, mua chính khứa. Chúng sẽ mạnh hơn mình, qua mặt mình. Chừng đó chúng sẽ ăn bớt và dám nuốt sống mình luôn. Căn bản của lực mạnh yếu là thế mà. Cho nên bây giờ mình có thế mạnh, mình còn nắm vững hai mục ngon nhất là sòng bạc và nghiệp đoàn. Nhưng so với lợi tức của ma túy chỉ là hạt bụi. Vậy ý của cháu là mình phải nhào vô ăn có với chúng, bằng không đốt trọn và sau đó sẽ nuốt luôn cho mình. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ đó, chẳng phải bây giờ mà 10 năm nữa kia. Ông Trùm ngồi yên lặng kéo khói nhưng quả thật quan tâm lâu lắm. Đúng, đó là vấn đề quan trọng, tối quan trọng. Mai mấy giờ thằng khốn tới đây? À, cháu đã hẹn với nó 10 giờ sáng. Hagen thấy có tia hy vọng, mai sao bố già đổi ý không chừng. Ông đứng dậy và kéo tay Sonny. À, vậy sáng mai hai đứa mì cũng có mặt ở đây. Thằng Santino coi phờ phạc quá. Đêm này mày ngủ cái coi ngang, mày ngủ cho nhiều, mày phải liệu đó. Có ai trẻ trung mạnh khỏe mãi bao giờ. Thấy bữa nay được bố cưng Sonny đánh bạo hỏi một câu mà chính Hagen cũng muốn hỏi lắm mà không có dám. À bố à, bố quyết định sao về cái vụ này? Ông Trùm mỉm cười. Coi, quyết định gì được? Khi chưa biết tỷ lệ lợi tức, chưa biết rõ hết mọi chi tiết. Vả lại, tao còn phải suy nghĩ về những ý kiến của thằng Tom vừa đưa ra. Vội vàng, lớp chớp, sao được mì? Rồi thủng thỉnh đi ra cửa, bố già nhắc khéo Hagen. À, hồ sơ á, mì à, có ghi khoản này không Tom? Là hồi trước thế chiến, thằng Solozo từng khai thác mãi dâm, cũng như gia đình Tatalia. Nếu sơ sót, nhớ bổ túc vô, cho khỏi quên ngàn. Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc cho khỏi quên, mà Hagen đỏ bừng mặt. Hắn đâu có quên, hắn cố tình sơ sót. Cứ kể như chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì quan trọng thật. Nhưng với bố già thì khác, xưa nay ông tối kỵ những mục bẩn thỉu. Để vô có khi chỉ vì chút xíu đó mà ông gạch bỏ chương trình làm ăn thì sao? Virgil Solozo, tự Solozo đường thổ, trông cứ như dân thổ Nhĩ Kỳ thứ thiệt, nước da nâu bánh mật, người tầm thước to ngang, mũi khoằm khoằm, đôi mắt thật đen và thật dữ, trông nó có nét oai vệ thiệt tình. Sonny ra cửa đón khách và hướng dẫn vô văn phòng. Ông Trùm và Hagen chờ sẵn. Chủ khách bắt tay nhau thân thiết. Cảm giác đầu tiên của Hagen là thằng này rõ ràng có chất cổ hồn, chỉ thua Luca Brasi chút đỉnh. Nếu bố già có hỏi thì phải công nhận ngay là Soyuzolo thuộc tiếp dám ăn dám chịu và lễ độ hẳn ra. Coi còn ngon hơn, hùng hổ hơn ổng là khác. Nhưng so sánh vậy đâu có được, vì ổng thuộc thế hệ già, bình dị hơn, nông dân hơn. Ngay cái vụ tiếp khách cũng rõ là một bố già nhà quê. Chưa thấy ai vô đề thẳng thừng như thằng Sozolo. Nó xác nhận ngay là làm ăn ma túy. Cái gì cũng thu xếp xong, chu đáo cả rồi. Vườn thẩu Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm số lượng cung cấp hàng năm. Mang sang Pháp có lò chuyển thành mọc phin an toàn. Và bên Sicily có cơ sở phụ trách chế biến thành bạch phiến tinh chất. Vấn đề kho hàng chuyển vận hàng khỏi phải đặt ra. Trong khu vực này kể như liếp. Nhưng hàng làm sao chuyển sang đất Mỹ mới là khó. Cứ cho là trung bình hư hao 5% đi, vì chẳng có cách nào lo lót FBI hết. Nhưng vẫn lợi nhiều, lợi vĩ đại, khỏi lỗ. À, nếu vậy thì mấy ông cần đến bọn tôi làm gì? Bọn tôi có làm gì đáng để chia phần? Solozo nghiêm trang giải thích. À, dạ có chứ. Trước hết tôi cần vốn cỡ 2 triệu đô tiền mặt. Sao cần có một nhân vật thần thế quen biết lớn? Mấy thằng em đi hàng tránh sao khỏi sơ sẩy. Tôi chọn toàn những thằng chưa hề có phích, dám bảo đảm chưa hề có phích. Để lỡ có bị dồ thì ra tòa, ông tò của mình còn có thẩm quyền và lý do để xử nhẹ nhẹ tay một chút. Mình sẽ vận động để thằng nào dính là 1-2 năm thôi. Có bảo đảm vậy thì chúng mới cầm. Chứ 10 năm, 20 năm thì chúng nó rét, chắc chắn sẽ khai tùm lum, đổ bể hết. Hư việc mà có thể dây dưa tới tận gốc. Do đó, không bảo đảm từ ngọn là không xong. Về mặt pháp lý thì tôi nghe em anh em giang hồ ca tụng ông trùm Corleone trong túi có nhiều ông tòa. Còn một sự bốc nào cao diệu hơn ông trùm trắng mang mà đặt vấn đề ngay bông? À, phần chia của bọn tôi à, bao nhiêu phần trăm? Solozo đáp gấp. À, 50. Mắt nó sáng lên, tính toán rất ngọt bằng. 50% thì nội năm đầu cũng 3 triệu, 4 triệu rồi. Còn vô nhiều, nhiều nữa. À, còn phần chia của cánh nhà Tagalia? Cái đó thì tính phần tôi. Tôi cần phải có yểm trợ về mặt làm ăn. Nãy giờ mới thấy Solozo hơi lúng túng một chút, biết vậy ông trùm gan hỏi lại. Nghĩa là bên tôi được chia 50% nhờ chút vốn bỏ ra và lo bảo đảm pháp lý. Có vậy thôi, còn bao nhiêu việc khác khỏi lo tới, phải vậy không? À, nếu 2 triệu đô la đối với ông trùm chỉ là một chút vốn bỏ ra thì tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ. Bây giờ đến lượt tôi cho biết ý kiến. Sáng nay ông Solozo có mặt ở đây một phần vì chỗ giao hảo giữa bọn tôi và gia đình Tagalia, và một phần vì tôi cũng nghe nói ông là người làm ăn đứng đắn đàng hoàng. Đề nghị của ông tôi phải từ chối, nên phải giải thích cho đôi bên thông cảm chứ. Đồng ý là vụ đó lợi vô số kể, nhưng nguy hiểm cũng khó lường. Nếu tôi đi chung với được với ông ở mặt này thì hỏng nhiều mặt khác. Tôi có nhiều anh em quen biết trong giới thẩm quyền thật. Nhưng nếu tôi đụng đến ma túy thì hết anh em. Mở sòng bạc được, bất quá tệ hơn nấu rượu một chút. Nó sẵn sàng che chở. Ma túy thì không. Nếu họ không che chở thì dính vô địa hạt ma túy đối với bọn tôi. Thật lợi bất cập hại. Do đó không thể làm ăn chung với ông được. Chắc ông thông cảm. 10 năm nay nhà tôi lớn nhỏ làm ăn suôn sẻ trót lọt. Không thể vì một mối lợi mà bắt anh em phải mạo hiểm. Nếu cặp mắt nó không láng nhoáng, nhìn hết Sony rồi Hagen để có ý chờ đồng minh lên tiếng nói đỡ giùm thì chẳng có ai có thể hiểu là Solozo thất vọng. Nó thủng thỉnh hỏi. À, ông trùm không sợ mất 2 triệu đô vốn bỏ ra chứ? Không, hoàn toàn không. À, bề nào cũng còn gia đình, Tagalia bảo đảm nữa. Đang lúc ấy Sony bỗng chen vô một câu. Một lỗi quá trầm trọng, nó leo đã bậy, mà mù tịch không biết gì cũng đòi nói thì chẳng tha thứ nổi. Nó sớn sát hỏi. À, bộ bọn Tagalia bảo đảm số vốn bên tôi bỏ ra mà không đòi chia chác gì sao? Nó buồn có mỗi một câu đó, mà Hagen quán hồn. Ông trùm chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn thằng con cả, không nói không rằng làm cu cậu chỉ choáng cả người, sợ co vòi, nhưng chẳng hiểu ớt giáp gì nên cứ ngồi ngay mặt. Rõ ràng cặp mắt của Solozo bỗng nhoáng lên, hoan hỉ, nó đã chớp được một kẻ hở tối yếu của gia đình Corleone. Nó không nói nhưng ông trùm biết, bèn mắng ác đi. Ê, mấy cái thằng nhỏ bây giờ cứ thấy lợi là ham, nói bừa nói leo, hết tôn ti trật tự, cũng tại cưng chiều quá đâm ra hư hết. Xin ông Solozo hiểu cho, tôi buộc lòng phải từ chối làm ông buồn, nhưng riêng tôi xin có lời chúc ông được làm ăn phát đạt. Mình vẫn cứ thân thiện vì mỗi người mỗi ngành, đâu có dẫm chặn nhau. Solozo đứng lên cúi đầu bắt tay từ giả và đi theo Hagen đi ra, mặt nó tỉnh bơ. Hagen vừa trở lại, ông trùm hỏi ngay. Mày à, thấy nó thế nào? À, nó Sicily chính cống. Ông trùm gật đầu ngồi suy nghĩ, một hơi trước khi quay sang cho thằng con cả một bài học. Mày á, nhớ nghe Sanito. Chớ có nói để cho người khác thấy được đầu óc của mày. Tay chân mày cái gì cũng không nữa. Có lẽ ít lâu nay mày phải đóng trò mùi mẫn với cái con nhỏ đó nên đầu óc mày nó yếu xịu chắc. Bỏ đi, lo làm ăn đi. Bây giờ cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tao. Bị bố la, Sony ngớ mặt ra một lúc rồi còn ấm ức. Bộ nó tưởng nó gặp con nhỏ cách vậy mà qua mặt nổi bố già. Nó ngu đến nỗi không biết là vừa hỏi ngớ ngẩn một câu mà tai hại vô vàng cho cả gia đình. Ôi, một thằng ngu như vậy thì nó có một bên chỉ có hại, hại vô phương cứu gỡ. Đợi cho nó cút ra khỏi, bố già mới chán nản gieo mình xuống ghế phô tơi, đưa tay ngoắt Hagen. Biết điệu, hắn pha gấp một ly Annie City bừng lại, ông Trùm ngước lên dặn. À, mày kiếm Luca Brasi cho tao gấp. Ba tháng sau lễ Giáng sinh gần kề nên ngồi ở văn phòng Hagen mở hết tốc lực làm mau mau cho hết việc để chiều nay ra về sớm một chút mua tí quà cho vợ con. Đang bận bù đầu thì thằng Johnny Fontani còn phôn sang, khoe nhắn lên là cuốn phim đang quay cừ lắm, nhiều trò sớm lắm. Nó khoe luôn đã mua biếu bố già một món quà Giáng sinh kinh khủng lắm, cam đoan ngó thấy là dám lé liền. Nó sẽ đích thân đưa tận tay bố già, nhưng phải đợi làm xong hết mấy cái vụ lặt vặt đã. Nghe Johnny đía tùm lum, hắn thấy toàn cúp máy nhưng lại thôi. Thằng này có khoa tán tỉnh hay sao mà đang nóng lòng cũng cứ chuyện gì không dứt ra. Nó lại còn làm cho Hagen nôn nóng muốn biết món quà gì, hỏi nó để nó ấm à ấm ớ là bí mật vô cùng bí mật nữa. Hay chẳng quá, Hagen bèn kiếm cách cúp. Cỡ 10 phút sau, Connie gọi tới. Con nhỏ này hồi còn ở nhà dễ thương bao nhiêu thì đi lấy chồng, nhiều chuyện bấy nhiêu. Cứ than phiền chuyện chồng con hoài, 2-3 ngày lại bò về mò một nhà một lần. Mà thằng chồng nó, thằng Calorizi, xem ra cũng vô tài, bất đức và vô duyên. Có một cơ sở mần ăn sanh con nít làm cũng được, giao cho nó để kiếm cơm hàng ngày, nó cũng điều khiển không xong, lỗ mới tức cười chớ. Đã thế, nó còn nhậu nhẹt, đánh bạc và chơi đếm tùm lum, lâu lâu về đập vợ một mách ra gì. Con nhỏ cũng đâu dám mách lại, bất cứ ai về cái vụ chồng hành hạ. Chỉ có một mình anh Tom là nó thở than. Cũng may là hôm nay nó không phone lại để khóc lóc hay mách anh Tom điều gì, mà chỉ hỏi ý kiến nên mua thứ quà gì để mừng bố, mừng ba ông anh. Quà của mẹ thì nó có ý kiến rồi, Tom đề nghị món nào cũng gạt đi, nên sau cùng bực quá Tom phải la lên, nó mới chịu cúp máy. Hagen nhất định mặc áo ra về, chuông điện thoại cũng không nghe nữa. Nhưng khi con thư ký cho hai cậu Michael phone tới thì hắn lại vui vẻ, hoan hỉ nhấc máy lên. Ê, Tom hả? Ngày mai á, Kay và tao tính về nấu ước. Có chuyện muốn nói với ông già trước ngày Giáng sinh, liệu tối mai á, ổng có nhà hay đi đâu? Ê sao? Coi khuya là ổng có ổng đó, chắc chắn mà. Có đi đâu á cũng phải về ngay á, sau ngày lễ chứ. Có chuyện gì đó, nhờ giả tao gì không? À không, tụi mình á, ngày lễ sẽ gặp nhau, cả nhà về Long Beach chứ. Nghe hắn là thằng Michael cúp máy liền. Hagen xưa nay chịu nó ở một khoảng ít lời. Đàn ông khỏi nói vớ vẩn, nó kính tiếng in hệt như bố già. Trước khi ra về, Hagen dặn cô thư ký phone về nhà cho vợ hắn hay, sẽ về trễ nhưng vẫn ăn cơm ở nhà. Ra khỏi building là chăm chú đi tới nhà hàng Bách Hóa Macy. Bỗng nhiên có kẻ chặn đường, và kẻ đó lại là Solozo. Nó nắm cứng tay Hagen khẽ nói, tôi có chút chuyện với ông bạn, khỏi sợ quản. Hất tay nó ra, hắn chẳng thấy sợ mà chỉ bực mình. Ê, tôi mắc bận. Có hai thằng cô hồn lù lù đằng sau làm Hagen hơi quảng. Đầu gối đã thấy yếu, nhưng Sozolo vẫn nhẹ. Lên xe đi, nếu tôi muốn chơi thì ông bạn đâu còn sống được nữa, phải không? Hagen đành lên xe vậy. Cú phone vừa rồi Michael cố tình bịp Hagen, thực sự hắn đã về nấu ướt rồi, đang ở trong phòng đằng lữ quán Penisivia, cách đó 10 dãy nhà, buông phone xuống là được Kay khen ngay. Nói dốc hay quá. Michael xệ xuống giường cảnh nàng. Tại em hết á, nói về rồi á, thì phải về nhà, bỏ em ở đây cho ai. Ở đây á, mình tự do đi ăn cơm, đi coi hát và về ngủ với nhau. Chờ ở nhà là kỹ, chưa cưới là khỏi ngủ chung ngang. Michael ôm hôn con bé, nghe môi Kay ngọt liệm và dằn ra giữa giường, mắt Kay nhắm lại, sẵn sàng chấp nhận ái ân với Michael, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm đánh nhau tơi bời, đánh rùng rợn trên mấy hòn đảo Thái Bình Dương, chỉ mơ ước một hình bóng mỹ nhân, một người đàn bà như thế này đây. Mình dây, da mềm mại, và đụng yêu là bốc lửa. K Khê mở mắt ra, chớp chớp và ôm đầu chàng kéo xuống hôn mùi mẫn. Họ ôm cứng lấy nhau và yêu nhau cho đến lúc phải đi ăn cơm, đi coi hát. Ở nhà hàng ra, hai đứa đi ngang qua khu cửa tiệm sáng trưng. Đầy quà Giáng sinh, Michael âu yếm hỏi. À, nào, em khoái cái gì để anh mua tặng cho? Mình anh đủ rồi. Anh á, anh liệu ông già có chịu em không? Ê, cái đó thật không có ngại. Ngại phía ông á. Dạ, bà già em kìa. Em khỏi cần. Michael nói nửa đùa, nửa thật. Ngay cái tên họ anh lắm, lúc anh cũng muốn đổi phức. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đổi cũng chẳng có nghĩa gì lý gì. Nên mới thôi đó. Còn em nhất định muốn lập họ của anh là Colioni thiệt sao? Kê nói nhất định rất đứng đắn. Hai đứa đi sát vào nhau, bàn vụ đám cưới ngay trong tuần Giáng sinh. Ra tòa đốc lý làm thủ tục, có hai đứa bạn làm chứng là đủ rồi, nhưng dù sao cũng phải có ông già hay. Michael cam đoan cái gì ổng cũng ok hết, miễn đừng có lén lút. Khê không tin, nàng đề nghị cưới đã, rồi cho ông bà già biết sao. Thế nào, ông cụ bà, cụ cũng chẳng cho là có bầu. Có một điều cả hai cùng không đá động tới là lấy vợ kiểu này, Michael đành phải cắt đứt mọi liên lạc gia đình. Như thế này cũng đã cúp phần nào còn gì. Hai đứa cùng không muốn, họ bằng nhau hai đứa chỉ làm vợ chồng thứ bảy chủ nhật và mấy tháng nghỉ hè thôi, để học cho xong đại học. Thế cũng sướng chán. Vua coi hát tuồng ca kịch Carosi, có gã ăn trộm mồm mép tía lia làm hai đứa nhìn nhau cười ngất. Chừng ở rạp hát ra thì trời khuya lạnh quá, khi nũng nịu bá vai bá cổ chàng. Coi, bọn mình cưới nhau rồi, anh dám đập em và chạy theo một con đào lắm, dám không? Michael cười, lấy nhau xong anh sẽ đi dạy học, dạy toán. Nhưng bây giờ em đói chưa? Đi ăn cái gì đi? Khi ngó chàng lắc đầu, điều này con nhỏ chẳng thiết cái gì ngoài cái vụ đó. Biết ý, Michael cười, thưởng một cái hôn. Thôi thì cứ về phòng, có đói kêu sandwich lên cũng được. Về tới lữ quán, Michael đẩy Khê đi tới sạp báo mua ít tờ lên coi. Chàng đi lấy chìa khóa phòng. Đợi lấy được cái chìa khóa xong, chưa thấy Khê trở lại. Coi cái con nhỏ gì, làm cái gì mà lạ không kìa. Trước sạp báo cứ đứng sừng sững người ra như trời trồng để đọc cái quái gì mà không biết. Michael chạy lại thì nó chìa tờ báo ra, mặt đầm đìa nước mắt. Coi, anh coi cái này nè. Michael vội cầm tờ báo, hắn tối mặt tối mũi vì tấm hình bố già nằm gục bên lề đường. Phía dưới đầu là vũng máu lênh láng, có thằng nào ngồi kế bên bụm mặt khóc như con nít. Hey, thằng Fred. Anh hắn chứ còn ai. Michael có cảm giác vụt biến thành cây nước đá lạnh, không cuống quýt sợ hãi, không thương xót, mà chỉ căm thù, chỉ hận đến tái tề người. Hắn phải đỡ Khê vô thang máy lên phòng, không nói không rằng Michael ngồi xuống giường mở rộng tờ báo ra coi, mấy hàng tích bự như đập vào mặt hắn. Xếp xong, Vito Corleone bị ám sát, thương tích cực kỳ trầm trọng, đang phải chịu giải phẫu gấp đạn, cảnh sát canh chừng cẩn mật, dám đổ máu lớn trong giới giang hồ. Lúc bây giờ Michael mới thấy mệt, hắn bảo Khê, chưa, bọn chúng chưa hạ nổi ổng. Theo tin tức báo, thì bố già bị chúng rình chơi vào lúc 5 giờ chiều. Đúng vào lúc Michael đang ôm ấp nàng. Hai đứa gặp kè nhau bắt phố coi hát ăn cơm. Coi, giữa lúc bố bị bắn gần chết mà thằng con vậy đó. Michael hối hận, cảm thấy tội lỗi đầy người. Khê đề nghị, bây giờ tụi mình đến nhà thương nghe. Michael lắc đầu, không, để anh phone về cái đã. Mấy thằng làm vụ này điên đầu. Nghe tin ổng thoát chết là tụi nó rét lắm lắm. Biết đâu tụi nó không liều mạng làm tới nữa sao? Ở Long Beach, nhà có hai số phone mà gọi hoài không có được. Phải 20 phút sau mới có tiếng của Sony ở đầu dây. Nhận ra Michael, hắn mừng quá. Ê, coi mày đấy hả? Đấy, trời đất ơi, cả nhà đang lo. Mày ở đâu đó? Tao có xài mấy đứa nhỏ cấp tốc đi kiếm mày tùm lum. Ông già, bệnh tình ra sao? Nặng lắm không? Nặng lắm chứ, nằm cứu liệng mà. Nhưng ổng không chịu thua chúng đâu. Ổng không có chết, bác sĩ bảo vậy. Tao còn bận lắm cúp nghe, mày đang ở đâu? À, ở Nổ Ước. Bộ thằng Tom không nói lại sao? Giọng Sony hạ thấp hẳn. Tom á, bị chúng nó dụ chưa có tin tức gì cả. Cả nhà mới lo cho mày chứ. Vợ nó ở đây này nhưng chẳng biết gì hết. Cảnh sát cũng vậy. Càng hay, bọn chúng làm cú này điên đầu hết cả. Vậy mày mau bò về nhà gấp chứ có hó hé gì hết, nhớ chưa? À, ok, mà bọn nào dám biết chưa? Bọn nào làm vậy biết chưa? À, dĩ nhiên là biết, đợi tin của Lucia Brazil coi sao, rồi chúng nó chạy lên trời. Người của mình nhiều quá mà. Rồi, cỡ một giờ nữa, tôi sẽ về tới nhà, đi taxi. Michael gác máy lên suy nghĩ, vụ này báo đăng ít ra cũng đã 3 giờ rồi. Radio, TV thế nào chẳng loan tin, thằng Luca Brasi không thể không biết. Vậy sao chưa có tin gì về nó? Nó ở đâu? Tại sao chưa thấy nó? Những câu hỏi làm cho Michael thắc mắc. Đúng, lúc ấy Hagen cũng thắc mắc in hệt. Và ở tuốt bên Long Island, cậu cả Sonny Corleone cũng đang điên đầu chỉ vì tại sao không nghe tung tích, không thấy tăm hơi của Lucia Brasi. Chiều hôm ấy, cỡ 5 giờ chiều, thiếu 15 là ông Trùm coi như xong mới sổ sách lão quản lý công ty nhập cảnh, dầu ăn đệ trình, mặc áo vô, ổng khỏ đầu thằng Fred đang chú mũi đọc báo. À, mày bảo thằng Polly đánh xe ra sẵn cỡ vài phút nữa bố con mình về. Thằng Fred cào nhào. Ê, còn xuống chứ thằng Polly từ sáng tới giờ có đi làm đâu. Nó phone tới kêu đau xin nghỉ mà, lại đau nữa. Ông Trùm lắc đầu suy nghĩ. Coi, thằng này nó xin nghỉ, nó bệnh tới 3 lần rồi. Mày lo kiếm thằng khác thế đi. Đừng có mày ốm, mày đau phiền lắm. Bảo thằng Tom nghe. Fred không chịu, nó nói ngay. Khỏi bố à, thằng Polly nó đàng hoàng, nó nói ốm là ốm thiệt, để con lái xe đưa bố cũng được mà. Nó nói là đi liền. Đứng ở cửa sổ, ông Trùm thấy bóng Fred tất tả băng ngang đại lộ số 9, sang chỗ để xe. Quay vô gọi điện thoại cho văn phòng Hagen không được, gọi về nhà cũng không được. Bực bội ngó ra cửa sổ đã thấy chiếc Buick đậu sẵn đằng trước. Thằng Fred đứng giữa lưng vô cửa xe ngó thiên hạ tiếu tích đi mua bán. Thằng quản lý mau mắn đỡ chiếc áo khoác ngoài cho ông Trùm mặc vô. Ông cảm ơn, đoạn lật đật bước xuống thang, bước ra cửa. Trời vào đông có khác, giờ này đã xăm sẩm tối. Thấy bóng ổng đi ra, Fred vòng một tua mở cửa chui vô chờ. Ông Trùm sắp lên xe thì chần chừ quay lại. Mua mấy trái cây cái đã, ít lâu nay ổng khoái trái cây. Mấy trái cam, trái đào tươi tuyệt diệu. Thằng bán hàng chạy ngang qua và đưa cho ông trỏ trái nào lấy trái nấy. Trừ một trái phía dưới bị ủng thì để sang một bên. Ông Trùm đỡ túi trái cây, đưa tờ $5 và lấy tiền thối bỏ túi. Vừa quay lưng định lên xe thì có hai thằng chật ló mặt ra, thấy chúng từ sau rạp trái cây bước ra là ông Trùm có lên tính liền. Hai thằng mặc áo ngoài đen, mũ nỉ đen đội sụp xuống cố ý che phần nửa cái mặt. Chúng đâu dè, ổng phản ứng lẹ quá vậy. Ổng liền túi trái cây chạy như bay ra chiếc Buick, lẹ như sức trai vậy, miệng la lớn. Ê, Fred, Fred con! Lúc bấy giờ hai thằng kia mới chỉ kịp rút súng nổ. Chúng nổ liên tiếp, phát đầu ông Trùm bị ngang lưng như bị búa bổ, bị đẩy nhào tới. Hai phát sau trúng bụng hết, nên ổng té nằm vật ra đường. Hai thằng lật đật rượt theo, gặp đống trái cây văng la liệt chỉ sợ trượt té. Chúng nhào tới toan kết thúc. Đúng lúc thằng Fred nghe tiếng bố kêu từ trong xe nhào ra, thế là chúng nhắm đại vào người ổng đang nằm cong queo, kề miệng cống thải 3 phát nữa. Một kim vô bóp tai, một trúng bắp chuối chân mặt. Hai chỗ này ăn thua gì, nhưng máu ra lên láng dễ sợ. Ông Trùm ngất luôn, đâu còn biết cái gì nữa. Thằng Fred nghe tiếng bố kêu tên và nghe hai tiếng súng rõ, nhưng lúc ở xe chui ra, nó cuống quá, sợ quá, không rút nổi khẩu súng. Nếu hai thằng kia tính chơi thì nó bị rồi, nhưng chúng nó quản hồn, cũng ngán vậy chứ. Chúng biết thằng Fred có súng, giả lại, chơi bấy nhiêu, có lẽ đủ rồi. Chậm chân, dám bị bắn lắm, nên bảo nhau chuồng êm. Ông Trùm nằm sóng xoài trên vũng máu và thằng Fred cuốn quýt đứng bên, không biết phải làm gì. Người đi đường dừng lại, người trong nhà túa ra, họ bù tới coi, đứng tụm năm tụm ba bàn tán. Trong khi đó, thấy bố nằm cong queo máu ra ghê quá, thằng Fred hết hồn. Nó đứng ngẩn ngơ, chết lặng người và nếu không có người trông thấy đỡ kịp, nó giảm té xỉu luôn. Fred được đặt ngồi lại bên vỉa hè. Và nó sợ thất thần, ngồi ngay như phỏng đá. Lúc thiên hạ bu quanh coi, thì một xe cảnh sát cứu cấp rú còi chạy tới, làm giạc ra hết. Chiếc radio của báo Daily News bám theo sau, một thằng phóng viên nhiếp ảnh nhào xuống bấm máy lia lịa, nhằm ông già đang nằm bất tỉnh mà bấm, rồi nó quay sang một gã đàn ông bận đồ lớn, mặt to tai lớn, trông thật dành dàng, dễ nể, nhưng tóc bù lu bù loa, lại khóc như con nít, nước mắt cũng nước mũi chàm ngoàm, trông vừa tức cười, vừa chẳng ra cái thể thống gì cả. Xe cứu thương chạy tới, nạn nhân được khiêng đi, xe cảnh sát chạy tới ào ào, nhân viên bủa ra lăng xăng, một gã cốm chìm chạy tới hỏi Fred, nhưng nó vẫn thờ thẫn, cóc biết cái gì đành phải móc ví ra cho nó coi giấy tờ, chừng biết nó là ai thì lập tức một toán cốm chìm lo lập hàng rào gấp, một thằng mò lấy khẩu súng nó vẫn đeo trong bao da dưới nách, rồi mấy thằng hè nhau xốc nó lên xe, bót mang về ẩn tế chạy vụ đi. Chiếc radio car của nhà báo đeo dính, bỏ thằng nhiếp ảnh viên ở lại làm nhiệm vụ, nghĩa là bấm máy lia lịa, chụp loãng xạ ngầu. Bố già phần thứ 6 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 7.